Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3198, hai cái trò vui tinh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế triều ở vào trung đẳng tinh vực trung tâm, cơ hồ là chiếm cứ lấy tốt nhất tài nguyên, cái kia thánh triều đâu chúng nó chiếm cứ, là tốt hơn khu vực. Này loại càng tốt hơn, cũng không phải nói tiên khí nhất định phải cỡ nào nồng đậm, đây chỉ là trong đó một điểm mà thôi. Mặt khác, tỷ như địa thế ưu thế, lại tỉ như vị trí ưu thế các loại, đều là thánh triều lựa chọn khu vực chủ yếu khảo cứu. Luận tiên khí độ dày đặc, không có chút nào so nhũng đế triều kia kém. Thậm chí dùng thánh triều nội tình, cho dù là không có tiên khí địa phương, bọn hắn cũng có thể bố trí xuống trung đẳng tinh vực cấp cao nhất tụ linh trận, dùng cái này tới hấp thu địa phương khác tiên khí, làm cho mình dùng. Huy Hoàng Cung vị trí địa điểm, liền là trung đẳng tinh vực trung đông sườn. Làm trung đẳng tinh vực nhất sườn đông một tòa thánh triều. Bạch Hổ thánh triều thì là trung đẳng tinh vực nhất phía tây một tòa thánh triều. Luận vắng vẻ, Bạch Hổ thánh triều muốn càng thêm vắng vẻ một chút, Huy Hoàng thánh triều cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng bọn hắn cảnh nổi, tiên khí độ dày đặc, lại là không thể so với khu vực trung tâm những cái kia thánh triều phải kém. Đồng thời, bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối địa thế chi lợi. Một khi khai chiến, bọn hắn có thể công thối lui. Bạch Hổ thánh triều tây phương có to lớn vắng vẻ chỗ, tỉ như Man di tộc trước đó vị trí. Huy Hoàng thánh triều sườn đông thì là Tiên Ma Hải. Bọn hắn như thật không địch lại đối phương, thối lui đến Tiên Ma Hải ở trong những cái kia trên đảo. Nhưng hết sức rõ ràng, Huy Hoàng thánh triều không có nghĩ đến giờ phút này chuyện sẽ xảy ra. Phượng Hoàng đế triều theo bọn hắn sườn đông tiến hành công kích, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Bạch Hổ thánh triều tại tây phương nhìn chằm chằm, nếu đem trung đẳng tinh vực xem như là một cái đại địa cầu đến xem, cái kia thời khắc này Huy Hoàng thánh triều, thậm chí bao gồm Hắc Ám thánh triều, Quang Minh thánh triều ở bên trong, đều là đang bị Phượng Hoàng đế triều cùng Bạch Hổ thánh triều giáp công trái phải. Huy Hoàng cung, Huy Hoàng thánh triều, Hoàng Hải bình nguyên nơi đó tại khai chiến thì cốt như núi. Nhưng làm người khởi xướng, Huy Hoàng thánh triều thoạt nhìn, lại là một mảnh yên tĩnh. Thủ vệ vẫn tại ngày qua ngày tuần tra, Huy Hoàng thánh triều đệ tử, cũng tại riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Vù vù, có hai bóng người, theo Huy Hoàng thánh triều làm bên trong bay ra. Khí tức của bọn hắn bày ra, thoạt nhìn chỉ có tiên linh cảnh. Bộ dáng của hai người, đều là cực kỳ tuổi trẻ, một nam một nữ, tại bay lúc đi ra. Còn tại lẫn nhau đàm tiếu lấy. Vương sư huynh, nhìn ngươi trên mặt nụ cười này, hẳn là có đại thu hoạch a, nữ tử hỏi. Ha ha ha, cũng không có cái gì đại thu hoạch, bất quá là bán 8 vạn miếng tiên tinh mà thôi. Nam tử vung tay lên, thoạt nhìn cũng không thèm để ý, nhưng trên mặt hắn ý mừng, lại đã chứng minh, hắn cũng không phải thật sự không thèm để ý, 8 vạn tiên tinh, nhiều như vậy sao? Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Vương sư huynh, lần này có thể hay không mang sư muội ta à? Lại không có tiến vào chướng, sư muội ta đều phải chết đói. Thanh âm của nàng nghe cực kỳ dính nhau, càng là nói lời thời điểm hướng phía nam tử nhích lại gần. Có thể là sư tôn cho nhiệm vụ của ngươi không phải đi u ám xâm lâm chi mạch sao? Nam tử thoạt nhìn có chút khó khăn, nếu là sư tôn biết việc này, sợ là sẽ phải trừng phạt hai chúng ta a. Không sao á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử trực tiếp tựa vào nam tử trên thân, ôn nhu nói. Hắc Vân Sơn Mạch nơi đó, không như cũ cũng có sư tôn cho nhiệm vụ của ta vật phẩm sao? Chỉ cần ta đắc thủ về sau, hai chúng ta lại đánh giết mặt khác tiên thú, đi bán tiên tinh, vương sư huynh cảm thấy thế nào a? Mùi thơm nức mũi, nam tử trong mắt có hào quang lóe lên. Vậy được rồi, nhẹ gật đầu, nam tử rất tự nhiên kéo qua nữ tử bên hông. Nữ tử cũng là cũng không có dãy rủa, hai người hướng phía nơi xa Hắc Vân Sơn Mạch phương hướng mà đi. Huy Hoàng Cung khoảng cách Hắc Vân Sơn Mạch, kỳ thật cũng không phải là quá xa. Phương Bắc, liền là Hắc Vân Sơn Mạch chỗ. Hắc Vân Sơn Mạch to lớn như thế, từ nơi nào đều có thể đủ đi vào. Hai người thỉnh thoảng nuốt vào đan dược, tựa hồ tiêu hao không ít. Dùng cái này đến bổ sung trong cơ thể tiên lực. Tuy chỉ là tiên linh cảnh, nhưng tốc độ bọn họ cũng không chậm, thoáng qua ở giữa, liền đã rời đi Huy Hoàng Cung mấy chục vạn dặm. càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Dọc theo con đường này, hai người thoạt nhìn dính nhau không được. Nữ tử kia hai mắt ẩn tình, tựa hồ thật chính là đối vị này vương sư huynh cực kỳ sùng bái. Cho đến đi tới một mảnh u ám xâm lâm chi mạch thời điểm, hai người mới thoáng dừng lại. Vương sư huynh, nữ tử thấp giọng nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là đến này u ám xâm lâm đi. Sư tôn nhắc nhở nhiệm vụ, ta thật không dám lười biếng, một phần vạn cái kia hắc vân bên trong dãy núi, không có nhiệm vụ vật phẩm, thời gian lại làm trễ nãi, sư tôn nhưng là sẽ trừng phạt ta đây. Vương sư huynh lông mày cau chặt, hắn do dự sau một lát, cắn răng nói, vậy được, ta liền bồi sư muội cùng đi. Thật, nữ tử mừng rỡ. Dĩ nhiên, vương sư huynh gật đầu, không muốn lãng phí thời gian, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hai chúng ta liền đi Hắc Vân Sơn Mạch, lần này có sư muội tại, thu hoạch nhất định càng nhiều. Tạ ơn vương sư huynh, nữ tử nhào vào vương sư huynh trong ngực, hai người cũng không có do dự nữa, thân ảnh chớp động ở giữa, tiến nhập u ám xâm lâm chi mạch. Đầu này chi mạch, cũng không phải là tam đại chi mạch một trong, tổng trường ước chừng khoảng 100 vạn dặm. Độ rộng cũng vượt qua 10 vạn dặm. Trong đó tất cả đều là trời xanh cây lớn, tình cờ có thể nghe được tiên thú gào thét. Hai người đối với nơi này, tựa hồ rất tinh tường. Tại sau khi tiến vào, liền không ngừng lấp lánh, ước chừng trong chốc lát, bọn hắn đứng tại một mảnh đất trống lên. Làm thấy bốn phía tất cả những thứ này thời điểm, hai người đều là hơi ngẩn ra. Chợt, có vẻ trầm, theo trong mắt lóe lên. Tại chi nhớ của bọn hắn bên trong, nơi này vốn nên cũng là cùng địa phương khác một dạng, mọc đầy vô số dây mây, đại thụ xuyên thẳng mây xanh. Còn hẳn là, có một cái truyền tống trận mới là, cái kia truyền tống trận, liền là Huy Hoàng Thánh Triều bố trí xuống. Nhưng giờ phút này, nơi này không còn có cái gì nữa. Không tốt, Vương Sư Huynh bỗng nhiên nói, Mười Viên, ta nhớ lầm sư tôn cho nhiệm vụ của ta thời gian, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này ở lâu. Sư muội trước theo ta đi Hắc Vân Sơn Mạch đi, có được hay không? Trước dùng sư huynh sự tình làm chủ. Nữ tử gật đầu, thoạt nhìn có chút thất vọng. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Vương sư huynh kéo lại tay của cô gái kia, lại muốn hướng phía nơi xa mà đi. Nhưng vào thời khắc này, ông, bốn phía bỗng nhiên rung động, từng đạo kinh người màn sáng, bỗng nhiên theo lòng đất bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tựa như lồng giam. Đem hai người trực tiếp ngăn cản tại trong đó. Vương sư huynh đồng tử co rụt lại. Sư huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Nữ tử kia kinh thanh hô hào, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Còn Trang Đông, thanh âm nhàn nhạt, từ nơi không xa truyền ra. Hồng Linh hạ thần, tiểu sư muội, Nhiễm Nguyên trung thần, vương sư huynh. Ha ha, cũng là ủy khuất các ngươi hai cái. Đường đường hạ thần cùng trung thần, thế mà ngụy trang thành tiên linh cảnh tiểu bối. Còn diễn thời gian dài như vậy trò vui. Hai vị, gọi các ngươi một tiếng trò vui tinh, các ngươi hẳn là không có ý kiến gì a? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương